Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 61 chiêu quỷ. Gocchuyenaudio.com. Bốt tiên là một trò chơi thông linh phổ biến ở TQ, cơ cấu tương tự với cầu cơ của phương Tây. Quay chúng nhiệm vụ, nhưng Diêu Vũ cũng không lập tức thực hiện, trái lại dự định trước nghỉ ngơi thêm vài ngày. Diêu Vũ quyết định lựa chọn sử dụng là một cây bốt lông, bởi vì chơi bốt tiên không có yêu cầu cụ thể về việc phải dùng loại bốt gì. Nhưng làm Diêu Vũ cảm thấy lạ chính là, mặc dù mất đi hết thảy ký ức về thân phận của mình. Nhưng đối với thưởng thức ở địa cầu, y cư nhiên lại chưa từng quên đi. Tựa như ở phía sau, có một đôi bàn tay vô hình chỉ cố tình xóa đi những ký ức về quá khứ này của y, hoặc giống với trong khoa học có một chứng bệnh gọi là hội chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Nhưng mặc kệ suy nghĩ thế nào, chuẩn bị ra sao, nghỉ ngơi 3 ngày, vào ngày thứ 4, Diêu Vũ vẫn là chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ. Có thể nói, nhận định về nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra xác thật vẫn là tương đối đáng tin. Nhiệm vụ cấp cao, độ nguy hiểm chắc chắn sẽ cao, biến số cũng sẽ tăng nhiều, không cẩn thận thì sẽ chết. Nhưng nhiệm vụ cấp thấp 9 phần 10 đều sẽ không nảy sinh dị biến gì, chỉ cần dựa theo yêu cầu đi thực hiện là được, thực lực của quỷ quái tuyệt sẽ không vượt qua nhiệm vụ phỏng đoán. Lúc này, 23 giờ 47, Diêu Vũ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Vị trí lựa chọn là ở ngay trong phòng của mình. Y ở giữa phòng kê lên một cái bàn gỗ vuông, bên trên lại đặt một tờ giấy tuyên thành cùng một cây bốt lông, bốn cạnh bàn cũng dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, đặt lên bốn ngọn nến trắng. Đương nhiên, chính thức bắt tay làm nhiệm vụ, Diêu Vũ cũng không quên đem hỉ nến cất kỹ vào trong ba lô. Một phần là vì không xác định liệu hỉ nến có tính là nến đỏ ở trong nhiệm vụ nhắc nhở hay không. Một phần lại bởi vì y sợ lúc quỷ xuất hiện, hỉ nến lại đột ngột bốc cháy, đem đối phương dọa sợ, không dám hiện thân. Dù sao, nhiệm vụ có nói rõ, quỷ quái được triệu tới cũng chỉ là bạch y mà thôi. Bạch y quỷ quái hồn thể yếu nhược, ngoại trừ có chút ít linh dị đặc tính dùng để dọa người, còn lại đều không thể làm tổn thương tính mạng người khác. Thậm chí, một số người có khí huyết mạnh mẽ, dương hỏa cường thịnh còn có thể làm bị thương âm nguyên của bọn chúng. Y là muốn chiêu quỷ, cũng không phải là đuổi quỷ. Vì để tránh dương khí trên người bản thân làm tiểu quỷ không dám cận thân, Diêu Vũ chỉ có thể đem hộ hồn tán che ở trên đỉnh đầu. Mặc dù che dù ngồi ở giữa nhà xác thực là rất dị hợm, nhưng hiệu quả tốt là được rồi. Người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, ngồi nhìn chằm chằm thời gian hiển thị trên màn hình, Diêu Vũ liền đem trạng thái tinh thần của chính mình luyện tới đỉnh phong. Mặc dù y không quá e ngại nhiệm vụ lần này, nhưng vạn sự vẫn là cần cẩn trọng. Bởi vì có âm đồng nhìn xuyên bóng đêm, nên Diêu Vũ bình thường cũng không đốt nến, trong phòng suốt ngày đều tối đen như mực. Trực tiếp liền hoàn thành yêu cầu quan trọng khi chơi bốt tiên. Sau đó, y lại dùng bật lửa đem ngọn nến ở bốn góc bàn đốt lên, ngay tức khắc bóng đêm trong phòng liền bị xua tan đi phần nào. Nhưng cũng bởi vì như vậy, những chỗ mà ánh nến không chiếu tới, lại biến trở nên âm u đáng sợ. Lúc này, Diêu Vũ không dám trì hoãn, bởi vì y vẫn còn chưa quên, tầm 2,3 giờ sáng sẽ có một vị hung thần đi ngang qua đây đâu. Bất kể thế nào, y cũng phải đem mọi chuyện làm xong, thổi tắt nến trước khoảng thời gian này. Gocchuyenaudio.com. Theo ánh nến lấp lóe, đếm ngược 30s đến nửa đêm 0 giờ, Diêu Vũ liền âm thầm ghi nhớ một số tối kỵ trong bốt tiên. Đại loại như không được hỏi bốt tiên trước kia là chết như thế nào. Thời khắc canh ba vừa tới, dưới bốn ngọn nến chập chờn, Diêu Vũ liền không còn do dự cầm lấy bốt lông trên bàn, đặt ở giữa giấy tuyên thành, thấp giọng lẩm bẩm. Bốt tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy vẽ vòng. Bốt tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy vẽ vòng. Bốt tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy vẽ vòng. Chơi bốt tiên không có khả năng vừa bắt đầu liền đã thành công được, nên Diêu Vũ cũng không gấp. Dưới hộ hồn tán che đậy, khí tức trên người y cũng trở nên yếu ớt vô cùng, dễ dàng bị người xem nhẹ. Cho đến khi Diêu Vũ đã lặp lại đoạn chú văn này lần năm, rốt cuộc ánh nến ở trước mặt y mới đột ngột lơ lửng một cái, tựa như có một luồng gió vừa thổi tới, đem một góc giấy tuyên thành đều cuốn lên. Trạng huống này sẽ rất bình thường, nếu phòng của Diêu Vũ không nằm ở trạng thái phong kín không kẽ hở, không thể có gió lọt vào. Mà lúc này, bàn tay đang giữ chặt lấy cán bốt của Diêu Vũ cũng đột ngột cảm thấy nặng nề, tựa như bên trên áp lên một hòn đá lớn. Sau đó, thân bốt liền không chịu khống chế, ở trên giấy tuyên thành vẽ lên một vòng tròn. Tới, âm đồng nâng lên, nhưng kỳ quái ở một chỗ, ánh mắt Diêu Vũ lại không bắt được hình ảnh của bất cứ quỷ dị gì. Dù cho y có thể chắc chắn, bốt tiên thành công bị y chiêu tới. Thời khắc này, Diêu Vũ mới bỗng dưng phát hiện vận khí của chính mình giống như cũng không tốt lên như đã tưởng. Mặc dù nhiệm vụ xác thực là D cấp nhưng quỷ quái tựa như lại tương đối đặc thù. Không nhìn thấy được cách chương.